Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 276, tôi hồn chu quả. Là ít giờ là khi nào? Minh chủ tăng thêm, Tả Tiểu Đa đương nhiên không muốn làm gì. Với hắn mà nói, ba ngày ba đêm tính là gì? Long huyết phi đao một lần bổ sung năng lượng, nếu là có thể dùng 10 năm 8 năm cho phải đây. Đương nhiên. Nếu là có thể dùng 80-100 năm, vậy thì càng tốt hơn. Ân, nhưng phàm là người, quán tính đến tưởng tượng hai. Người nào đó so với người bình thường còn muốn lòng tham một chút. Có này không muốn thể diện ý tưởng. Việc hợp tình hợp lý, không có gì lạ. Hiện tại, toàn bộ tinh mang quần sơn, không nóng nảy người. Đoán chừng cũng liền đành phải một cái. Chính là Tà Tiểu Đa. Bên ngoài hàng ngàn hàng vạn người, có một cái tính một cái, tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, hai mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng. Tả Tiểu Đa đi nơi nào? Đến cùng đi đâu? Lúc trước, Ngô Công Cốc kinh thiên động địa một trận chiến, rất nhiều người đều phát hiện, chú ý tới, xa xa thấy được, nhưng lại có rất ít người đi qua quan chiến, loại cấp độ kia giao chiến. Bản thân cũng không phải là bình thường người có thể xem. Như cao thủ bực này ở giữa sinh tử chi chiến, bình thường là không cho phép ngoại nhân đứng ngoài quan sát. Quan chiến, người muốn làm gì? Là muốn xem chúng ta tuyệt chiêu át chủ bài? Hay là muốn ngư ông đắc lợi? Một khi gặp được chuyện thế này, đại đa số chính là hai phe địch ta liên thủ. Trước đem đứng ngoài quan sát giết chết lại nói chỉ cần phát hiện. Đây cơ hồ là chuyện tất nhiên. Cho nên, quan chiến, căn bản là không thể nào. Ân, như Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên như thế. Nhân duyên tế hội sớm liền đến bên kia. Hai bên cũng không phát hiện. Mới để xem. Đây là trên ý nghĩa thực chất ngoài ý muốn trùng hợp. Rất khó phục chế. Còn nữa, những người khác cũng đều minh bạch một chuyện khác. Song phương giao chiến mục đích. Không phải là... Tả Tiểu Đa, một phe là vì cái kia một đống nhẫn không gian, đại phát hoành tài, một phương diện khác ngăn cản đối phương cầm tới đống kia chiếc nhẫn. Còn muốn đem bốn người này nhẫn không gian cũng cùng nhau đặt vào chiếc nhẫn chồng. Nhưng hai bên tại Tả Tiểu Đa lại là không liên quan. Bằng Tả Tiểu Đa nông cạn có thể vì gì có thể vượt vào bực này cực đoan đại chiến, nếu căn bản mục đích cũng không xung đột. Làm gì bốc lên cái này nguy hiểm tính mạng đi quan chiến. Chờ đến tình hình chiến đấu có một kết thúc. Ngược lại là như cũ có người đi qua nhớ trước đó những nhẫn không gian kia. Nhưng là đều là thất vọng mà về nhẫn không gian một viên cũng không có. Hẳn là bị vừa rồi đám kia siêu cường giả lấy đi. Kỳ thật những người này hẳn là may mắn nếu là chiếc nhẫn vẫn còn. Như vậy tính mạng của bọn hắn. Cũng đem không có chút nào ngoài ý muốn lưu tại nơi này. Ngay từ đầu 76 chiếc nhẫn không gian. Tả Tiểu Đa cuối cùng thu tới tay. Thế nhưng là 211 mai. Nói cách khác. Nguyên bản 76 cái nhẫn. Lần nữa câu được 135 cái kẻ chết thay. Đây là một cái kinh khủng bực nào tỷ lệ. Cái này 135 người chết là cỡ nào oan uổng. Cỡ nào dễ dàng. Tả Tiểu Đa trọn vẹn dùng 2 canh giờ, lúc này mới khôi phục toàn bộ tu vi. Theo thường lệ trước đêm trong không gian liệt dương chi tâm phát ra nhiệt lượng hấp thu. Sau đó mới là dùng thượng phẩm linh ngọc tới tu luyện. Khôi phục, chờ đến hoàn toàn khôi phục đằng sau. Tả Tiểu Đa ẩn cảm giác được, nguyên khí của mình, tựa hồ có một chút biến hóa vi diệu. Ân, cái này có vẻ như không phải biến hóa. Mà là chính mình đối tự thân nguyên khí khống chế. Càng thêm, thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ cùng con rết này một phen giao tế. Cùng cấp đem ta huấn luyện một phen. Vậy sau này muốn đề cao lực khống chế. Có phải hay không nếu lại tìm đến con rết này đâu? Ý nghĩ này Tả Tiểu Đa chỉ là ở trong lòng qua một chút. Chợt liền theo xuống dưới. Lại đến, đánh chết ta, ta cũng không tới. Cái này căn bản là bồi tiếp tử thần chơi đùa. Một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu. Không đúng, là đối phương một cái không vui. chính mình liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, hay là chết không toàn thây, vết tích không lưu, cực đoan kiểu chết. Lại nhìn trong không gian đầu kia thật dài con rết chân, Tả Tiểu Đa nhịn không được ghê răng, khoảng chừng dưa hấu lớn như vậy, cho dù là địa phương nhỏ nhất, cũng cùng chính mình cái mông không sai biệt lắm phẩm chất. Phía trên trải rộng lít nhà lít nhít màu đen lông tơ. Riêng chỉ là dạng này một cái chân để ở chỗ này, vậy mà cũng có thể cảm thấy yêu khí ngập trời. Nhưng là, Tả Tiểu Đa nghĩ lại là, Long Long, người nói cái đồ chơi này ăn ngon à? Tả Tiểu Đa hỏi, Long Long mồ hôi một chút, ăn ngon à? Đây chính là yêu vương chân, có thể không thể ăn à? Nhưng cái đồ chơi này thế nhưng là có độc à? Có kịch độc, gần như ngưng tụ thành thực chất kịch độc. Người muốn làm sao ăn? Làm sao đem độc bỏ đi? Thịt là không có độc, hơn nữa còn tuyệt đối đại bổ. Chỉ là phía ngoài cái này xác ra, còn có cái này lông đen, tất cả đều là có độc. Nhưng là cái này rất cứng rắn. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nói phân nửa, liền sáng suốt dừng lại, không còn nói tiếp. Cứng rắn, đó là đối với người khác tới nói, nhưng là đối với Tả Tiểu Đa tới nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Gia hỏa này thế nhưng là một thân thần khí, cấp cao nhất trang bị phối trí. Cái gọi là cứng rắn, thật đúng là khó không được hắn. Trước sấy một chút, Tả Tiểu Đa cười híp mắt đem con rết chân đặt ở liệt dương chi tâm lân cận. Một mặt vừa lòng thỏa ý nói, có cái đồ chơi này ở bên người, có gì khác là tùy thân mang theo một cái nhanh gọn lò nướng. Thiêu nướng nhất là thuận tiện. Thiêu nướng, Tiểu Long cũng chỉ có thở dài phần. Người so với người làm người ta tức chết. Xem người ta Tả Tiểu Đa, dùng toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị có thể có thời gian tốc độ chảy diệt không tháp chứa đồ vật. Bên trong còn có một viên liệt dương chi tâm dùng để làm thiêu nướng công cụ. Mà nguyên liệu nấu ăn càng là tinh thú chi vương chân. Có thể suy ra, chân này ăn hết, chân nguyên chi khí tất nhiên lại lần nữa nghênh đón một đợt tăng vọt. Về phần Tả Tiểu Đa trước trước sau sau tịch thu được cái kia 222 chiếc nhẫn không gian, cũng bị Tả Tiểu Đa hết thảy bỏ vào liệt dương chi tâm phụ cận. Chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hàng thứ 10. Nhìn, rất là tráng quan. Cái số này thật mẹ nó tắc. Tả Tiểu Đa rất không hài lòng. Cho dù là 233 cũng được à. Nhất định phải cho ta đến cái 222. Thật muốn ném một cái. Nói là nói như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không ném. Đừng nói 222, cho dù là 22.222, Tả Tiểu Đa nhiều lắm là cũng liền đậu đen rau muống một câu. Ta cứ như vậy nhị, nhưng là tuyệt sẽ không ném một cái. Tả Tiểu Đa cũng không có vội vã xem xét bên trong chiến lợi phẩm. Thứ nhất không tất yếu, tả hữu đều tất cả đều là của ta, vậy còn gấp cái gì? Thứ hai đâu, những chiếc nhẫn này người sở hữu, cái đỉnh cái đều là cao thủ, coi như hiện tại toàn bộ đều đã chết, nhưng bám vào trên mặt nhẫn thần niệm lực lượng, còn không có hoàn toàn tiêu tán, dù sao cũng là nhận chủ chiếc nhẫn, lại thế nào trịnh trọng cẩn thận một chút đối đãi, đều là không có gì lạ. Tả Tiểu Đa hiện tại nếu là cưỡng ép bài trừ, sợ rằng sẽ bỏ ra rất lớn tinh thần lực. Mà lại, lấy hắn hiện tại sức mạnh thần thức, tuyệt đối làm không được toàn bộ phá giải. Lại nói, khẳng định còn sẽ có mới gia nhập. Không vội, không vội, hiện tại đem đặt ở liệt dương chi tâm bên cạnh nướng một chút. Dù là nướng không xong những cái kia còn sót lại thần niệm lực lượng, nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng sẽ một chút ma diệt, từ từ tiêu mất. Tả Tiểu Đa từ đáy lòng biểu thị, ta không vội, ta chuẩn bị tại 10 ngày sau lại xem xét. Đương nhiên, trong 10 ngày này, ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Ta muốn tranh thủ đem nhẫn không gian thu thập số lượng tăng trưởng đến 1.000 mai. Ách, 500 mai cái số này, ta cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tiếp qua nửa ngày, cảm giác liên thể lực cũng đã hết phục Tả Tiểu Đa. Cẩn thận từng ly từng tí ra diệt không tháp, một đường lén lén lút lút đi lên phía trước. Tiểu Long tới tới lui lui điều tra, xác nhận trước mắt tình huống. Tả Tiểu Đa thì tại phía sau rón rén tiềm hành. Hai huynh đệ cấu kết với nhau làm việc xấu. Phối hợp ăn ý đến cực điểm. Tại Tiểu Long điều tra phía dưới, Tả Tiểu Đa tuần tự gặp hai đội anh biến cao giai tu vi thợ săn tiền thưởng. Tiểu Long trông chừng đằng sau xác nhận chung quanh không ai. Tả Tiểu Đa trực tiếp rút ra huấn luyện trùy. Một trận đánh tung dồn sức đánh. Thuận lợi thu hoạch nhẫn không gian 7 viên. 229. Oa ha ha. Ân. Còn có thu hoạch điểm khí vận 4 giọt. Tại chỗ ban thưởng Tiểu Long 1 giọt. Tiểu Long hơi kém liền muốn đầu dạp xuống đất quỳ xuống gọi ca ca. Kích động hỏng. Hưng phấn hỏng. Cảm kích hỏng. Đương nhiên. Ăn hết đằng sau. Còn tăng lên một cái thoải mái hỏng. Một đường hữu kinh vô hiểm. Cấp tốc tiếp cận tôi hồn chu quả chỗ một vùng khu vực. Tôi hồn chu quả. Lưu phó hiệu trưởng khôi phục mấu chốt. Mảnh khu vực này. Có vẻ như chảy tinh lạc dưới tương đối nhiều. Từng khối từng đống. Cơ hồ thành núi. Tả Tiểu Đa cảm giác trong đó có không ít khối hình dạng không sai. Hẳn là có thể ra phẩm chất cao tinh hồn ngọc. Nhưng là hiện tại lúc này nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi đào. Thậm chí không kịp dùng kiếm gọt một gọt. Dứt khoát liền trực tiếp ăn tươi nuốt sống cất vào nhẫn không gian. Trở về sau trở về cho lão cha mở tiệm cũng tốt. Hiện tại ta Tả Tiểu Đa chính là cao giai tu giả. Không dùng được cái này. Nhưng các loại dò xét nhà thời điểm. Cho lão cha cả tràn đầy một cái cửa hàng. Nhìn xem chung quanh không ai. Tả Tiểu Đa lập lại chiêu cũ. Tại dưới một cây đại thụ. Trực tiếp ngay cả đất trống đào ra một khối. Sau đó cấp tốc chui xuống dưới. Viêm dương chân kinh dưới đất một trận thiêu đốt. Đốt ra một cái hố. Sau đó đem mặt đất phục hồi như cũ. Tóm lại chính là một đường xe nhẹ đường quen. Lập lại chiêu cũ. Một đường hướng về dưới mặt đất đào đi. Không thể không nói. Trải qua Ngô Công Cốc đằng sau. Tả Tiểu Đa mặc kệ là tu vi. Lực khống chế. Hay là thần thức độ nhạy. Thậm chí là đào hang kỹ thuật. Cũng đều tăng lên không ít. Hiện tại một đường hướng xuống đào. Quả thực là nhẹ nhõm không muốn không muốn. Tiểu Long kịp thời nhắc nhở. Lão đại, tôi hồn chu quả xem như cấp bậc không thấp thiên tài địa bảo. Theo đạo lý tới nói, loại thiên tài địa bảo này đều có thủ hộ linh thú. Hiện tại mặc dù còn không có phát hiện mánh khóe, nhưng là vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tả Tiểu Đa sợ hãi cả kinh. Cái gì? Có linh thú thủ hộ? Có lẽ là Ngô Công Vương bóng ma bao phủ quá mức. Trong lòng bản năng nghĩ. Không phải là yêu vương cấp bậc A. Khả năng không lớn là yêu vương cấp bậc. Ân, rất kỳ quái A. Làm sao không có phát hiện có thủ hộ linh thú đâu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long đối với điểm này. Thật là có chút không hiểu. Không có khả năng không có. Không có đạo lý không có A. Nhưng bây giờ chính là không có. Làm sao điều tra cũng là không có. Đây chính là kỳ quái. Tiểu Long ngay tại kỳ quái bên trong. Đột nhiên cảm giác được dưới mặt đất ẩn ẩn có động tĩnh ba động. Đến rồi. Tả Tiểu Đa thần thức phát ra. Lập tức giật nảy mình. Chỉ dưới tầm mắt có một đầu quái vật khổng lồ. Chính chậm rãi hướng về bên này bơi tới. Mặc dù chỉ là thô thô nhìn thấy. Nhưng này linh thú tối thiểu cũng có vài chục mét dài ngắn. Ngay tại dưới đất này thông hành. Lại như là loài rắn trên mặt đất đồng dạng. Hành động nhanh chóng. Hoàn toàn không có trở ngại. Đây là vật gì? Chấm ngoặc kép, Tiểu Long cũng là vì đó sợ hãi thán phục. Ông trời của ta, lão đại, thiên hạ này lại có lớn như vậy con run. Trách không được ta không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, con run. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Bất quá lần này là trên một loại ý nghĩa khác kinh ngạc. Lần này đi ra thật đúng là mẹ nó thêm kiến thức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.